hay là đêm nay cứ ngủ ở đây đi, bây giờ mà về trường sẽ bị mắng đấy. Tôi nhất tỉnh dậy vì cảm thấy khó chịu khi đến ngày đèn đỏ. Cô muốn thay băng vệ sinh dành cho ban đêm, nhưng chợt nhớ ra quên không mang theo, giờ không biết phải kiếm đâu ra. Nghe một hồi không ra cách giải quyết, cô liền trèo xuống giường, đôi giày ký túc bằng được. Vừa chôn chân xuống đất, cô cảm nhận được tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng. Vô thức cúi đầu nhìn, trên chiếc ga trải giường trắng tinh có một vết bẩn màu đỏ thẫm. Cô hốt hoảng khẽ kêu lên rồi lập tức che miệng, liếc nhìn Trình Thực. Ánh mắt cậu cũng đưa từ chiếc ga giường sang phía cô. Hai ánh mắt vừa chạm vào nhau lập tức chuyển hướng. Mặt cô đỏ ửng lên, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống trốn. Tệ hơn là tôi nhất có thể cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống chân của mình. Kinh khủng nhất là cô còn đang mặc một chiếc váy trắng. Chẳng cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra mặt sau chiếc váy giờ chẳng khác gì hiện trường án mạng. Cô khép chặt hai chân, đứng như trời trồng, hoảng loạn đến mức không thể nghĩ gì được nữa. Trong khi Tô Nhất vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn thì Trình Thực dường như đã trấn tĩnh lại. Cậu quay sang hướng khác rồi khẽ hỏi, cô không mang theo đúng không? Vậy để mình đi mua cho cậu nhé. Một câu hỏi không rõ ràng nhưng vẫn khiến Tô Nhất nhanh chóng hiểu ra. Lần này thì cô không thể từ chối ý tốt của cậu nữa rồi. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lý nhí nói, phiền cậu vậy. Tiếng nói của Trình Thực cũng nhỏ không kém gì cô. Loại nào cũng được hay có yêu cầu gì đặc biệt? Mình muốn loại băng đêm. Trình Thực vội vàng đi mua. Tôi nhất tranh thủ không ai để ý, vừa lê vừa đi từng chút một đến cửa nhà vệ sinh, cảm thấy bất lực lẩm bẩm, sau này khi ra khỏi nhà việc quan trọng nhất chính là phải nhét 10 miếng băng vệ sinh vào túi, đủ loại băng ngày lẫn băng đêm. Tình huống khó xử này chỉ xảy ra một lần là đủ lắm rồi. Theo thói quen, cô rút điện thoại định gọi cho Trung Quốc, nhưng nghĩ lại giờ cũng muộn rồi nên thôi. Trung Quốc gửi cho cô một tin nhắn, heo con Tô Nhất đi ngủ đi, chăn lên để đấy mai hẳn đang tiếp, mơ đẹp nhé. Cô nhìn màn hình điện thoại khẽ thở dài, lại còn mơ đẹp cái gì chứ, cô đang gặp ác mộng đây. Trình Thực quay trở lại rất nhanh cùng một chiếc túi ni lông căn phòng. Lúc đưa cái túi cho cô, ánh mắt cậu né tránh đầy bối rối. Cô mặt đỏ bừng ấp úng nói, có một vài thứ là người bán tư vấn cho mình, cậu xem rồi dùng nhé. Vẻ mặt của Tô Nhất cũng chẳng tự nhiên hơn cậu là bao. Mặc dù không hiểu lắm lời cậu nói, nhưng cô cũng ngại hỏi nhiều, nhận túi đồ mà dán mắt vào bức tường nói, cảm ơn cậu. Sau khi mở cái túi ra, cô ngạc nhiên đến mức suýt thì đánh rơi túi xuống đất. Trình Thực không chỉ mua đúng loại băng vệ sinh ban đêm mà còn mua cả loại màng lưới khô thoáng và màng lưới mềm mại. Ngoài ra còn có một gói khăn giấy. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là cậu còn mua thêm một chiếc quần lót mới. Nháy mắt, máu huyết toàn thân cô đều dồn lên mặt. Cô nhìn thấy mặt mình trong gương đỏ như quả cà chua chín. Lúc này cô mới hiểu ra câu nói vừa rồi của Trình Thực. Mặc dù đống đồ mà Trình Thực mua về khiến Tô Nhất cảm thấy khó xử tột độ, nhưng cô không thể không thừa nhận cậu đã làm rất tốt. Đây đều là những thứ cô đang rất cần. Thay đồ xong, Tô Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ có điều mặt cô vẫn còn đỏ bừng. Trình Thực đứng tựa vào bức tường ngoài hành lang đợi cô, đầu cúi thấp. Thấy cô đi ra, cậu hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống thật nhanh, quay người nói, đi thôi, mình đưa cậu về. Cô đỏ mặt ngồi lên xe, cái chặng đường về hai người không nói năng gì. Trải qua tình huống khó xử như vừa rồi, họ đều vô cùng ngượng ngùng. Mãi đến khi xe dừng lại trước ký túc xá, Tô Nhất mới xuống xe, khẽ nói, tối hôm nay vô cùng cảm ơn cậu. Không có gì, cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Phải rồi, đây là thuốc mà bác sĩ kê cho cậu, nhớ uống đúng giờ. Trình Thực dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Sau khi đưa thuốc cho cô, cậu lại nói, vậy mình không gọi cửa giúp cậu để tránh quản lý ký túc trông thấy lại hiểu lầm. Tô Nhất gật đầu rồi đi vào ký túc. Khi bóng dáng cô đã khuất trong tòa nhà, chiếc xe đỏ mới chậm rãi rời đi. Từ cửa sổ cầu thang nhìn xuống, thấy hai ánh đèn xi nhan đi xa dần. Tô Nhất lần đầu tiên có một cảm nhận sâu sắc rằng Trình Thực là một chàng trai tâm lý và chu đáo. Tô Nhất lại thăng vắng thở dài uống thuốc tiêu sỏi thận. Lúc cô gọi điện cho Trung Quốc báo bệnh cũ tái phát, cậu lập tức hét ầm lên, em lại không uống đủ 8 ly nước mỗi ngày phải không? Cũng không chịu nhảy dây phải không? Đúng là cô ngày càng lười làm những việc đó, nên đành phải ngoan ngoãn nghe cậu mắng. Mắng thôi chưa đủ, Trung Quốc còn kể cho mẹ cô để bà gọi điện đến mắng cô. Chuyện là thế nào? Sao lại tái phát? Con làm gì ở thành đô để đến nỗi suốt ngày bị bệnh thế hả? Mẹ Tô Nhất nói liến thoắng một hồi. Tô Nhất nghe mà gần như nghẹt thở hộ bà. Chưa hết, bà Tô còn muốn cô mỗi cuối tuần phải về Nam Sung để bà bồi dưỡng sức khỏe cho cô. Tô Nhất khó xử nói: Mẹ, con còn phải đi làm. Mẹ biết là con đang làm gia sư cho một học sinh cấp 2 mà, làm sao mà về được chứ? Làm gì cái gì? Người không khỏe mà cũng đi làm, tiền lương làm gia sư của con còn chẳng đủ phí khám bệnh. Mặc kệ mẹ nói nặng nói nhẹ, Tô Nhất nhất quyết không chịu về. Rồi lại gọi điện trách Trung Quốc mách lẻo với mẹ cô. Cô uy hiếp cậu: Sau này anh còn dám mách lẻo với mẹ em sẽ không nói với anh bất kỳ chuyện gì nữa. Có một số chuyện nhất định phải mách, ai bảo ai đó không chịu nghe lời chứ. Có chuyện gì em vẫn phải ngoan ngoãn báo cáo với anh, phải thành thật khai báo với tổ chức, biết chưa? Trung Quốc chỉ nói đùa, nhưng Tô Nhất lại có chút chột dạ. Có đúng là có chuyện chưa nói cho cậu biết. Từ trước tới giờ cô không giấu giếm Trung Quốc chuyện gì cả, nhưng chuyện Trình Thực mua đồ cho cô hôm đó, theo bản năng cô lựa chọn giấu kín, chỉ nói với Trung Quốc lúc đó may mà Trình Thực trông thấy nên đã đưa cô vào viện. Cô biết nếu Trung Quốc biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ không thấy thoải mái. Tôi nhất nghỉ ngơi dưỡng bệnh 2 ngày, đang định gọi điện tới nhà họ Cung xin nghỉ dạy vài ngày thì Trình Thực gọi điện đến. Nhìn thấy tên cậu hiện trên màn hình, cô không kiềm được vẫn ngại ngùng: Hôm nay mình gặp chú Cung nên đã nói với chú ấy là cậu bị bệnh, xin nghỉ dài hôm. Chú ấy nói không thành vấn đề, để cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trình Thực nói: Cảm ơn cậu nhé. Đúng rồi, tiền khám bệnh hôm qua cậu trả hộ mình, hay hôm nữa mình sẽ trả lại cho cậu, thật ngại quá. Trình Thực im lặng một lúc rồi đáp lại chỉ 2 chữ: Tùy cậu. Cúp máy, Tô Nhất cảm thấy biểu hiện của Trình Thực có vẻ khá hơn cô nhiều. Sau một đêm, cậu đã trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không giống như cô nghe điện của cậu ta mà bất giác mặt cũng ửng đỏ. Tô Nhất hiển nhiên không biết rằng ở đầu dây bên kia mặt của Trình Thực cũng đỏ bừng giống như cô. Cậu cứ bấm số điện thoại của cô rồi xóa xóa rồi lại bấm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới hạ được quyết tâm. Nhưng chỉ có vài câu ngắn ngủi mà cậu đã phải lấy hết sức lực để khống chế giọng nói được bình thản như thường, bởi cậu biết rằng nếu cứ mãi tỏ ra khó xử thì Tô Nhất sẽ càng bối rối hơn. Quả nhiên cô đã không còn căng thẳng xấu hổ như tối qua nữa. Cô nhớ ra việc nợ tiền khám và tiền thuốc của cậu, cô nhấn mạnh là 2 ngày nữa sẽ trả lại cho cậu. Đột nhiên cậu không muốn nói thêm gì nữa. Hứa Tú Kiệt chuyển về ký túc xá ở, nói là để chăm sóc người bệnh. Tô Nhất vội vã xua tay nói: Không cần đâu, em không muốn bị anh Chu hỏi tội. Mấy hôm nữa em sẽ khỏe lại thôi mà. Cái bệnh này lúc đau thì đau, muốn chết đi sống lại, lúc không đau thì khỏe mạnh như người bình thường. Không cần phiền chị phải đại giá quay về và chỉ để chăm sóc cho em đâu. Hứa Tú Kiệt vừa sắp xếp hành lý vừa nói: Em cho là chị quay về vì em thật sao? Chị sắp chia tay với Tiểu Chu rồi nên chị mới dọn về ký túc xá ở. Tô Nhất sửng sốt: Chị Hứa, chị nói cái gì? Chị muốn chia tay với anh Chu ư? Vì sao vậy? Bởi vì giữa chị và anh ấy không có tương lai. Sau này chị muốn về Nam Xương làm việc, còn anh ấy lại muốn ở thành đô. Không lẽ hai người sống ở hai nơi sao? Điểm này trước đây Tô Nhất đã từng nhắc đến, nhưng cô nghĩ là chắc là sẽ có cách giải quyết. Ví dụ như Hứa Tú Kiệt ở lại thành đô, hoặc anh Chu sẽ về Nam Xương cùng cô ấy. Hứa Tú Kiệt lại lắc đầu nói: Tiểu Chu đã bỏ bao công sức mới vào được công ty hiện nay, anh ấy không nỡ lòng từ bỏ. Còn chị thì tuyệt đối không muốn ở lại thành đô nữa. Ở nhà lúc nào cũng tốt hơn. Chị luôn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Nam Xương phát triển sự nghiệp. Hai người đã không cùng chí hướng, không đi chung đường, vậy thì đau ngắn còn hơn đau dài, chia tay càng sớm thì càng tốt. Nhưng mà chị và anh Chu đã yêu nhau 2 năm rồi, chia tay như vậy không thấy đáng tiếc sao? Hứa Tú Kiệt trầm ngâm, mắt nhìn nơi xa xăm, ác hẳn là đang tìm về ký ức của những ngày tháng hạnh phúc. Một lúc lâu sau, cô thở dài thường thượt nói: Không có gì đáng tiếc cả, những bông hoa ấy dù sao cũng đã từng nở rồi. Tối hôm đó, Tô Nhất trằn trọc mãi, Hứa Tú Kiệt và anh Chu thực sự chia tay như vậy sao? Bọn họ đã từng yêu nhau say đắm, gắn bó keo sơn như thế, bây giờ lại phải chia tay, làm lại từ đầu. Chia tay tuyệt đối không dễ dàng và nhẹ nhàng như chia một chiếc bánh quy được. Đêm đã khuya, trong phòng ngoài phòng đều là không gian tĩnh mịch như đáy biển sâu. Tô Tô Nhất dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi lảng xoảng. Cô bật dậy, Hứa Tô Kiệt cũng hoảng hốt tỉnh dậy, hai người gần như cùng lúc kéo màn lên hỏi: "Ai đấy?" Đèn bật sáng, Chu Hồng đứng ở cửa phòng với khuôn mặt hoảng loạn, tay kéo một chiếc vali. Trên sàn nhà là một vali hành lý to. Không biết có phải vì ánh đèn hay không mà sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Vào lúc nửa đêm khuya khoắt thế này, khuôn mặt ấy có thể khiến người ta liên tưởng đến ma nữ trong các bộ phim kinh dị. Tôi nhất xem đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, sao Chu Hồng lại hốt hoảng trở về ký túc xá với sắc mặt tái nhợt như vậy? Chẳng lẽ lại cãi nhau với bạn trai? Nếu đúng thế thì chắc hẳn họ đã cãi nhau rất to. Chu Hồng đóng cửa lại, xách hành lý về giường của mình. Cô không nhìn Hứa Tú Kiệt và Tô Nhất lấy một giây, mà lập tức cắm cúi sắp xếp đồ đạc. Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt nghi hoặc nhìn nhau, cũng không nói lời nào, kéo màn xuống ngủ tiếp. Trong đêm, Tô Nhất nghe thấy rất rõ tiếng Chu Hồng khóc, mặc dù cô ấy đã trùm kín chăn. Tiếng thúc thích giống như tiếng đàn dị hồ ai oán, cả đêm văng vẳng bên tai cô. Tô Nhất ngủ một mạch đến gần giữa trưa, Hứa Tú Kiệt mới gọi cô dậy, rủ đi ăn trưa. Chu Hồng vẫn nằm trên giường không thấy động tĩnh gì. Họ cũng không gọi Chu Hồng mà nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Tô Nhất liền hỏi: "Chị Hứa, đêm qua chị cũng nghe thấy Chu Hồng khóc chứ?" "Muốn không nghe thấy cũng khó, khóc gần hết một đêm cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa." "Nhất định là cãi nhau với bạn trai rồi." "Chị nghe có thể nó vừa bị bạn trai đá, nếu không sao lại mang cả hành lý về?" "Cũng có khả năng là như vậy. Bạn trai cũng chỉ là cách nói dễ nghe hơn thôi. Kỳ thực người mà Chu Hồng luôn miệng nói là bạn trai này như thế nào, trong lòng ba người đều hiểu rõ. Cơ bản chỉ là người có tiền, chịu bỏ tiền mua nụ cười của cô, mà cô thì dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà kiếm lợi. Đem sắc đẹp để lấy lòng người khác, liệu có được bao nhiêu ngày tươi đẹp? Có khi chưa đợi đến lúc già nua xuống sắc, đã bị tên đàn ông quen thối trêu qua ghẹo nguyệt đó ruồng bỏ, rồi lãng quên. Lúc xuống nhà ăn, tôi nhất nhìn thấy Trịnh Thực đang xếp hàng, lập tức nhớ ra, quay sang hỏi: "Chị Hứa, chị đem theo bao nhiêu tiền vậy?" "Gần 100 tệ, em muốn làm gì?" "Cho em mượn hết đã, em vẫn còn nợ tiền của Trình Thực." Lấy hết tiền trong ví của Hứa Tú Kiệt, Tô Nhất chạy đến chỗ Trình Thực ngại ngùng chào. Trình Thực quay lại nhìn cô, nét mặt bình thản như mọi khi. "Xem ra cậu đã khỏe lên rất nhiều." Cô bối rối cười rồi nói: "Đúng thế, mình khỏe rồi. Phải rồi, tối hôm đó cậu đã trả giùm mình bao nhiêu tiền vậy? Mình trả lại cậu." "Mình không nhớ nữa." Câu trả lời của Trình Thực khiến cô giật mình. "Không nhớ sao? Thế hóa đơn còn không? Xem hóa đơn là biết ngay mà." "Mình không có thói quen tiêu tiền xong giữ lại hóa đơn." "Vậy cậu nhớ khoảng bao nhiêu không?" Trình Thực đáp thản nhiên như không: "Mình thật sự không nhớ. Mà thôi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu." Đang nói chuyện thì đến lượt Trình Thực lấy cơm. Cậu vẫy tay chào Tô Nhất một cách hờ hững, rồi cùng mấy người bạn học đi về phía bên kia của nhà ăn. Cô ngại không dám hỏi cậu quá nhiều trước mặt người khác, đành cầm tiền quay lại trả cho Hứa Tú Kiệt. Hứa Tú Kiệt đã nghe Tô Nhất kể qua việc Trình Thực đưa cô vào bệnh viện, liền nói: "Trình Thực không quan tâm đến chỗ tiền lẻ đó đâu. Cậu ấy nói không nhớ thì em cũng cho qua đi." Nói thì nói vậy, nhưng Tô Nhất vẫn thấy dùng tiền của Trình Thực rất không ổn. Hứa Tú Kiệt bèn gợi ý: "Nếu trong lòng em thật sự cảm thấy không yên thì tặng cậu ta một món quà giống chị lần trước là được thôi mà. Không phải cậu ta sinh cùng tháng với em sao? Cứ tặng một món quà sinh nhật coi như là trả món nợ ân tình này." Tôi nhất gật đầu, nghĩ ngợi xem nên tặng món quà gì cho Trình Thực. Ăn trưa xong, tôi nhất và Hứa Tú Kiệt cùng nhau quay về ký túc xá. Vừa lên đến nơi thì phát hiện có điều bất thường, cả hành lang chật kín người như kiến thấy mật. "Có chuyện gì vậy? Ở đâu ra nhiều người thế?" Hứa Tú Kiệt bị cảnh tượng đông đúc này làm hốt hoảng. "Phải đấy, xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nhất tóm bừa một nữ sinh đang cố sức tiến vào trong đám đông rồi hỏi. "Mình cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có một phụ nữ đến gây chuyện với một nữ sinh, nói là hại chết chồng bà ta. Các cậu nghe xem, bên trong đang chửi ầm lên đó." Quả nhiên, nếu chú ý lắng nghe, có thể nghe thấy từ giữa đám đông ồn ào vọng ra tiếng chửi chua ngoa của một người phụ nữ: "Đồ lăng loàn, hồ ly tinh, dụ dỗ chồng bà, hại ông ấy chết trên giường của mày, đồ thối tha không biết xấu hổ." Những lời chửi rủa ngày càng tục tiểu và khó nghe, khiến Tô Nhất chỉ muốn bịt tai bỏ đi. Nhưng Hứa Tú Kiệt lại kéo cô lại: thì thầm không thành tiếng. Chu Hồng. Tôi nhất giật mình rồi nhận ra người phụ nữ kia đang mắng chửi Chu Hồng. Đêm qua cô ấy trở về trong cơn hoảng loạn, cả đêm khóc lóc rụt rùi, bây giờ đã có câu trả lời cho những sự kỳ lạ đó. Xem ra bạn trai của Chu Hồng đã bất ngờ qua đời vào đêm qua, hơn nữa còn chết khi ở cùng cô. Tô Nhất thật sự bị sốc. Một việc như vậy lại có thể xảy đến với Chu Hồng sao? Cô và Hứa Tố Kiệt bốn mắt nhìn nhau rất lâu không nói được lời nào. Người phụ nữ kia liên tục đập vào cánh cửa phòng đóng chặt và điên cuồng mắng chửi. Bà ta mắng chửi càng lâu thì những người vây đến xem càng đông. Không những cả dãy hành lang chật cứng đến mức nước cũng khó chảy lọt, mà cả lầu dưới cũng kín đặc sinh viên đến hóng chuyện. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt không có cách nào để về phòng, dù họ có chen được qua đám đông thì cũng không thể mở cửa. Nếu người phụ nữ đanh đá kia vào được phòng thì sẽ lao vào cắn xé Chu Hồng thành trăm mảnh mất. Vụ lùm xùm ở ký túc xá cuối cùng cũng khiến nhà trường chú ý. Giáo viên quản lý ký túc xá đến, lời ngon tiếng ngọt mời người phụ nữ kia đến tòa nhà giáo dục. Bà ta vừa đi vừa liếng thoáng kể tội Chu Hồng. Cả đoạn đường dài từ ký túc xá đến tòa nhà giáo vụ là những người ưa hóng hớt bám sát theo bà ta. Cuộc sống riêng tư của Chu Hồng nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi mà cả trường đều biết. Đêm đó, người đàn ông kia đột nhiên bị hôn mê. Lúc đưa vào bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa. Nguyên nhân cái chết được nhận định là nhồi máu cơ tim bộc phát do hưng phấn quá độ. Đột tử trên giường, bốn chữ ấy đã đóng Chu Hồng lên cây thánh giá của sự nhục nhã. Người đàn ông đó đã chết và cô ấy cũng sẽ bị nước bọt của người đời dìm chết. Sau khi đám đông tản đi, Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt mở cửa vào phòng. Có mấy nữ sinh còn chưa chịu đi, cứ ở ngoài nhìn ngó vào trong phòng. Tô Nhất không chút khách khí đóng sầm cửa lại, chặn đứng những ánh mắt khinh thường và tò mò. Chu Hồng nằm nghiêng trên giường không động đậy. Chẳng hiểu sao Tô Nhất cảm thấy sống lưng lạnh toát từng hồi. Cô khẽ kéo áo Hứa Tố Kiệt chỉ vào Chu Hồng, đầu ngón tay hơi run rẩy. Hứa Tố Kiệt hiểu ý cô, sắc mặt hơi tái đi. Chần chừ một lúc, cô nhẹ nhàng bước đến đầu giường lay người Chu Hồng gọi. Cơ thể Chu Hồng khẽ lay động nhưng không có chút phản ứng nào. Hứa Tố Kiệt hoảng sợ hét ầm lên, bởi vì cô nhìn thấy trên tấm ga giường có một dòng máu đỏ đang từ từ chảy ra. Chu Hồng cắt cổ tay tự tử, may mà được cứu sống. Để đề phòng lại xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nhà trường liền yêu cầu sắp xếp người trông chừng cô cả ngày lẫn đêm. Giáo viên chủ nhiệm cắt cử mấy cán bộ lớp, đặc biệt chỉ đích danh Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt trông coi chính, còn bảo hai người lựa lời khuyên nhủ Chu Hồng. Giáo viên chủ nhiệm đúng là chỉ biết mùng một mà không biết ngày rằm. Quan hệ giữa hai người và Chu Hồng đã rạn nứt đến mức không thể nói chuyện với nhau nữa. Chu Hồng căn bản không thèm để ý đến lời của họ nói. Giáo viên chủ nhiệm nói, quyết định xử lý đối với Chu Hồng sẽ được nhà trường công bố sau 2 ngày nữa. Các em phải trông chừng kỹ một chút, không để xảy ra chuyện nữa. Tô Nhất cẩn trọng hỏi, nhà trường sẽ xử lý Chu Hồng như thế nào ạ? Sẽ đuổi học cậu ấy sao? Đuổi học là tất nhiên rồi, chuyện này ảnh hưởng quá xấu đến danh tiếng của nhà trường. Chỉ có điều em ấy vừa mới tự sát, cho nên nhà trường giữ lại quyết định xử lý, 2 hôm nữa mới công bố, đợi bố mẹ em ấy đến. Hứa Tố Kiệt hoảng hốt hỏi, nhà trường đã thông báo cho bố mẹ Chu Hồng chuyện này rồi ạ? Đương nhiên là phải thông báo rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không gọi bố mẹ em ấy đến đón về nhà, chẳng lẽ để em ấy ở lại trường tiếp tục tìm đến cái chết sao? Dừng lại một lúc, giáo viên chủ nhiệm lại nói, sự việc đã đến nước này thì không thể cứu giảng được nữa. Vấp ngã ở đây thì có thể đến nơi khác mà đứng dậy. Các em hãy khuyên nhủ em ấy, chuyện gì cũng nên nhìn về phía trước, tuổi trẻ đừng nên nghĩ quẩn. Vấp ngã ở đây thì có thể đến nơi khác mà đứng dậy. Lời nói của người ngoài cuộc lúc nào cũng nhẹ nhàng, chỉ có người trong cuộc mới biết để làm được điều đó thật không dễ dàng gì. Đặc biệt là cú ngã này của Chu Hồng, đúng là từ trên mây xanh rơi xuống vực thẳm, gần như tan xương nát thịt. Phải thu dọn đống tàn tích rồi đứng dậy vững vàng, làm sao nói là dễ dàng cho được. Đối với một cô gái, sự việc này đã khiến cô ấy gần như mất tất cả. Chu Hồng chắc hẳn cũng biết rõ kết quả đang chờ mình. Buổi sáng hôm đó, cô đột nhiên mở to mắt nhìn Tô Nhất, yếu ớt nói, có thể giúp mình một lần cuối được không? Vẻ mặt và giọng nói của cô ấy đều giống như đang để lại lời trăn trối, khiến Tô Nhất không khỏi căng thẳng. Chuyện gì? Giúp mình gọi Trịnh Thực đến đây, mình muốn gặp cậu ấy. Tâm nguyện cuối cùng của Chu Hồng là gặp mặt Trịnh Thực. Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt đưa mắt nhìn nhau, nhận ra sự thương xót và đồng tình trong mắt đối phương. Tô Nhất liền đồng ý. Được, bây giờ mình sẽ đi tìm cậu ấy. Rời khỏi phòng bệnh, cô lập tức gọi điện cho Trịnh Thực. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không trả lời mà hỏi lại. Tìm mình có việc gì? Ừ, có chút việc. Cậu có thể đến đây một lát được không? Cô báo cho cậu biết địa chỉ và tên bệnh viện. Cậu ngạc nhiên hỏi. Sao lại ở bệnh viện? Bệnh sỏi thận của cậu lại tái phát à? Không phải, mình có chút việc cần làm ở bệnh viện. Cậu có thể đến đây một chuyến không? Mình có việc gấp nhờ cậu. Tôi nhất không muốn nói nhiều qua điện thoại. Cúp máy chưa đầy 10 phút, Tôi nhất đã nhìn thấy ô tô của Trịnh Thực đi vào cổng lớn của bệnh viện. Cô lập tức chạy ra đón. Trịnh Thực sốt sắng hỏi cô. Cậu đến bệnh viện có việc gì vậy? Chu Hồng đang nằm viện, cậu có biết không? Mặt Trịnh Thực nhanh chóng trở nên lạnh lùng, toàn thân toát ra khí lạnh. Cậu nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi nhả từng chữ một. Vậy cậu gọi mình đến để làm gì? Tôi nhất không ngờ phản ứng của Trịnh Thực lại dữ dội như vậy. Nhất thời không biết phải diễn đạt thế nào, hồi lâu mới ấp úng nói. Cậu biết chuyện của Chu Hồng chứ? Cô ấy rất muốn gặp cậu một lần. Cậu đi thăm cô ấy có được không? Trịnh Thực là mặt lạnh, không nói nửa lời, quay người mở cửa xe, lấy hành động để từ chối một cách kiên quyết nhất. Tôi nhất kinh ngạc trợn tròn mắt, cảm thấy con người này thật vô tình. Cô không kìm được cơn giận, lao đến đóng mạnh cánh cửa xe, lớn tiếng trách móc. Con người cậu sao lại như vậy chứ? Cậu đi thăm cô ấy một lát không được sao? Cậu có biết bây giờ Chu Hồng đáng thương thế nào không? Cậu đi an ủi cô ấy vài câu thì sẽ chết sao? Sao mình lại phải đi thăm cô ta? Cô ta là gì của mình? Mình với cô ta chẳng có quan hệ gì. Mình có quyền không gặp cô ta, cũng không có nghĩa vụ phải an ủi cô ta. Tôi nhất bị những câu nói vô tình lạnh lùng của cậu chọc giận, cô kịch liệt phản bác. Sai rồi, cậu có nghĩa vụ đi an ủi cô ấy. Nếu không phải vì cậu, làm sao Chu Hồng lại ra nông nỗi này? Biểu cảm lạnh lùng của Trịnh Thực chợt chuyển thành giận dữ. Đừng đem trách nhiệm đó đổ lên đầu mình. Cô ta ra nông nỗi này chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình đã từ chối rất nhiều nữ sinh, chẳng giữ thể diện cho ai cả. Sao họ không tự đẩy mình đến bước đường cùng? Chỉ có mình cô ta làm thế. Trong chuyện này, nguyên nhân là từ phía cô ta. Cô đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình là không công bằng. Lời nói của Trịnh Thực khiến tôi nhất á khẩu. Cậu đẩy mạnh cô ra, lại chuẩn bị bỏ đi. Cô nắm chặt lấy cổ tay cậu, kèm theo vài phần cầu khẩn nói. Được, dù sự việc không liên quan gì đến cậu, thì coi như cậu thương hại cô ấy, đi thăm cô ấy một lát thôi có được không? Trịnh Thực vẫn lạnh lùng như một tảng băng, không có vẻ gì như bị lay động. Sao mình lại phải thương hại cô ta? Cô ta đáng thương hại như vậy sao? Người đáng thương nhất định có điểm đáng ghét. Hậu quả này là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Mình không đồng tình với cô ta chút nào. Cho dù cậu có cố tình đưa mình đi gặp cô ta, thì mình cũng chẳng nói được điều gì tốt đẹp đâu. Chỉ có hai chữ: đáng đời. Cậu... Tôi nhớ vừa kinh ngạc vừa tức giận nói. Cậu quá đáng rồi đó. Cậu mới quen mình đó à? Mình lúc nào mà chẳng quá đáng như vậy, cậu không biết sao? Dứt lời, Trịnh Thực hất mạnh tay Tô Nhất ra, lên xe phóng đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Tô Nhất chạy đuổi theo chiếc xe mấy bước, cuối cùng đành nhục chí mà từ bỏ. Trước mặt Chu Hồng, Tô Nhất chỉ có thể ấp a ấp úng nói rằng Trịnh Thực đang rất bận, không có cách nào đến thăm cô ấy được. Trong lòng cô cũng biết những lời nói dối này thiếu sức thuyết phục tới mức nào. Đó đơn giản chỉ là một cái cớ. Chu Hồng nghe xong chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt và thê lương, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa. Mãi đến khi hai người bạn học đến thay ca cho Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt, Chu Hồng mới nói khẽ một câu. Tô Nhất, nếu như ngày hôm đó cậu không nói muốn đi chụp ảnh thì tốt biết mấy. Tô Nhất đột nhiên lặng người. Phải rồi, nếu không vì cô muốn chụp ảnh thì Hứa Tố Kiệt sẽ không ngẫu nhiên mượn máy ảnh của Trịnh Thực, và Chu Hồng cũng không lao đầu vào lưới tình không lối thoát. Lúc đó cô không ngờ ý muốn của mình lại mang đến cho cuộc đời Chu Hồng một biến cố to lớn như vậy. Trên đường trở về ký túc xá, Tô Nhất lặng thinh như một kẻ mất hồn. Hứa Tố Kiệt thấy lo lắng, bèn khua khua tay trước mắt cô hỏi. Em làm sao thế? Cứ như bị bệnh đản trí ấy, đừng có dọa chị. Tô Nhất yếu ớt nói. Chị Hứa, chị nói xem, có phải là em đã hại Chu Hồng không? Hứa Tố Kiệt bực tức mắng cho cô một trận, nói cô đúng là rảnh rỗi nên vơ chuyện của người khác vào mình. Chuyện của Chu Hồng thì liên quan gì đến cô chứ?